Ngày ảnh đế đang hot và cậu nghệ sĩ hết thời. Chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cốp hiệp sĩ của em còn thiếu đồng đội không? Dịch, Ethereal. Rất lâu sau đó chẳng ai nói gì, chỉ có tiếng thở một nặng một nhẹ của hai người tựa như đang tìm cách để đập tan bầu không khí lạnh như băng này. Không biết trôi qua bao lâu, Vệ Phong nói chuyện, giọng điệu đã có chút mệt mỏi. Chúng ta tiến hành vụ giao dịch đi. Trúc Hoài không thèm suy nghĩ đã từ chối ngay. Không hứng thú, không ai tắm hai lần trên một dòng sông cả, ngã đau một lần là quá đủ rồi. Nhưng Vệ Phong vẫn chưa bỏ cuộc. Đại ngôn của kiếm ảnh giang hồ mobile, cho cậu. Trúc Hoài hơi sững lại. Vệ Phong thấy phản ứng của cậu, khóe miệng dần nở nụ cười. Ngay lúc cậu và Mạnh Tinh Vũ làm xôn xao trên mạng thì nhà phát hành game đã liên hệ với tôi, chỉ cần đợi đến lúc Mạnh Tinh Vũ hết hạn hợp đồng là lập tức ký với tôi. Chỉ cần cậu giấu kỹ chuyện của 2 năm trước, tôi sẽ nhượng lại đại ngôn này cho cậu. Vệ Phong biết rõ Trúc Hoài để ý cái đại ngôn này như thế nào, cùng lắm chỉ là một chuyện nhỏ nhoi không đáng kể thôi là có thể đổi lấy được phần tài nguyên mơ ước đã lâu. Y gần như có thể chắc chắn rằng Trúc Hoài sẽ đồng ý. Trúc Hoài nhìn vẻ mặt y là biết ngay chẳng được lời nào tốt đẹp cả. Có những người mồm thì nói xin lỗi nhưng trong lòng lại cảm thấy mình đang ban phúc cho người ta. Kiểu cậu hẳn là thấy cảm kích mà nhận lời xin lỗi của tôi đi chứ. Không cần, cậu cầm quần áo đã giặt sạch lên, vừa nói vừa mở camera. Thứ tôi muốn tôi sẽ cố gắng giành lấy, còn đồ anh bố thí tôi không ham. So với đại ngôn thì tôi càng tò mò không biết các người đang bị uy hiếp cái gì hơn đấy. Mặt cậu lạnh tanh, vả lại, anh đừng hòng mơ tưởng tôi sẽ quên chuyện đó đi hoặc cứ thế cho qua, nếu tìm được chứng cứ, tôi vẫn sẽ báo cảnh sát lần nữa. Nói xong cũng không thèm để ý sắc mặt Vệ Phong ở đằng sau như thế nào, đi thẳng ra ngoài phòng. Trang trại nhà nông chỉ có một nhà tắm công cộng, lúc Trúc Hoài vào thì bên trong đã có người, cậu quay người tìm một bậc thang rồi ngồi xuống, ngơ ngẩn nhìn về phía xa xa. Gáy bỗng nhiên bị ai đó vỗ nhẹ, đang nghĩ gì vậy, Trúc Hoài sực tỉnh. Nhìn người bên cạnh đang ngồi xuống cùng mình. Tay Giang Thiết Ly cũng đang cầm túi đựng quần áo sạch. Sao sắc mặt lại xấu thế kia? Bạn cùng phòng kiếm chuyện với em à? Không có gì ạ, chỉ nói mấy câu không vui vẻ gì thôi. Giang Thiết Ly, một tiếng rồi không hỏi thêm gì nữa, nói. Hà Thần hẹn tôi chơi game, có muốn đi cùng không? Biết Giang Thiết Ly đang tìm cách để dỗ mình vui, chút buồn bực trong lòng Trúc Hoài bay đi phần nào, gật đầu. Có ạ. Nhưng sau đó lại nhớ ra hai người vốn không ở cùng server, lại nói. Đợi tắm xong rồi em mua một ớt ở server 6 nhé ạ, không cần. Giọng điệu Giang Thiết Ly rất tự nhiên. Tôi chuyển đến server 8 rồi, có muốn ớt không? Trúc Hoài sửng sốt, sau đó, từ từ dâng lên từng chút một niềm ngọt ngào trong tim, cậu không chắc lắm mà hỏi. Là vì em ở server 8 hay sao ạ? Giang Thiết Ly không trả lời, hỏi ngược lại. Không thì sao? Mùa hè sắp tới rồi, gió đêm không còn lạnh như trước nữa, hắt vào mặt cũng không thấy buốt, thậm chí còn thấy hơi ngứa ngứa. Tim Trúc Hoài cũng ngứa không chịu được. Trước khi hiểu rõ lòng mình, cậu chỉ nghi ngờ vì sao Giang Thiết Ly lại tốt với mình như vậy. Anh nói là bồi thường, là áy náy, Trúc Hoài tin anh không chút do dự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hiện giờ cậu đã tỏ tường tâm tư của mình với Giang Thiết Ly, những săn sóc quan tâm này. Những hành động nhỏ mờ ám này có thể khiến cậu mơ màng nửa ngày, tự hỏi không biết liệu có phải anh cũng hơi hơi thích mình dù chỉ một chút thôi hay không. Cảm động đến vậy sao? Bây giờ Trúc Hoài mới phát hiện thì ra mình nhìn chăm chú Giang Thiết Ly nãy giờ, mắt cũng không thèm chớp một cái. Giá trị nhan sắc của Giang Thiết Ly không cần phải nghi ngờ, tại nơi nửa sáng nửa tối thế này cậu vẫn có thể nhìn thấy đường nét anh tuấn đẹp trai kia của anh. Trúc Hoài lại không kiềm được mà nhìn vào hai mắt anh. Một cảm giác bốc đồng kích thích từ từ vươn ra khỏi lồng ngực cậu. Cậu hỏi, anh Giang ơi, anh có thích ai không? Thịch thịch thịch, là âm thanh của trái tim đang đập nhanh. Nếu Giang Thiết Ly nói không có, cậu sẽ hỏi liệu cậu có thể theo đuổi anh không? Nếu Giang Thiết Ly nói có, chỉ là giả sử thôi, nhưng mà cậu đã khó chịu lắm rồi. Giang Thiết Ly cười nói, vấn đề này nếu không phải do em hỏi, tôi còn tưởng ekip chương trình phái gián điệp tới bẫy tôi đấy. Vậy nên. Trúc Hoài không bị anh đánh lảng cho qua chuyện, lòng bàn tay ươn ướt, như cố chấp mà lặp lại lần nữa. Anh có đang thích ai không? Giang Thiết Ly trầm mặc một lúc rồi mới từ tốn nói. Xin lỗi, hiện giờ tôi không thể trả lời em. Trúc Hoài, Giang Thiết Ly, cho tôi thời gian, để tôi suy nghĩ kỹ đã. Trúc Hoài, dạ, thế này thì rốt cuộc là có hay là không có? Cửa phòng tắm mở, Hà Thần đi ra, gào với bên ngoài. Người tiếp theo, Giang Thiết Ly nâng tay xoa nhẹ tóc Trúc Hoài, giọng dịu dàng. Đi thôi, mọi người tắm rửa xong xuôi liền tụ tập trong phòng của Kim Vũ Hiền chơi game. Sinh hoạt tốt đẹp, vẫn luôn tự xưng là ekip có tình người, biểu hiện duy nhất có lẽ chỉ có cái mục không thu điện thoại của khách mời này thôi. Cùng với tiếng nhạc mở đầu của game, mọi người lục tục đăng nhập. Hà Thần vô cùng hãnh diện nói. He he, may mà em đã chuẩn bị từ trước, mỗi server mua 1 ức. Kim Vũ Hiền khen ngợi. 30 ức liền, đúng là làm khó em rồi ha. Hà Thần, hừ, một cái, cơ hội chỉ dành cho những người có sự chuẩn bị, vì thế nên em mới có thể được chơi cùng anh Trúc, còn anh thì chỉ có thể ngồi xem đó. Kim Vũ Hiền chơi ở server khác, giờ chỉ có thể tạo ức phụ rồi chậm gì gì đánh lên level. Hà Thần hỏi ID của Trúc Hoài sau đó gửi lời mời kết bạn tới. Trúc Hoài vừa lốt vào game xong, nghe thấy vậy thì... Ừ, một tiếng, mở danh sách yêu cầu kết bạn lên. Hai lời mời kết bạn, một người là Tố Tố Thần, một người là Ly Giang. Trúc Hoài dụi mắt, nhìn lại lần nữa. Tố Tố Thần, gửi yêu cầu kết bạn, có đồng ý không? Ly Giang, gửi yêu cầu kết bạn, có đồng ý không? Trúc Hoài chớp mắt, rồi lại chớp tiếp. Cậu chậm chậm quay đầu lại, nhìn Giang Thiết Ly đầy ngây thơ vô tội. Anh à, anh ad em chưa? Giang Thiết Ly nói, ừ, ad rồi, đồng ý đi nào. Miệng Trúc Hoài giật giật, khó khăn lắm mới nặn được hai từ. Ly Giang, Giang Thiết Ly mỉm cười. Là tôi, nhìn dáng vẻ bình tĩnh của anh, Trúc Hoài nhớ tới chuyện lần trước Giang Thiết Ly lỡ xem tin nhắn trong game của cậu. Phải, chắc Giang Thiết Ly đã biết ID của mình từ lâu rồi. Cho nên anh mới vì chút sự kỳ diệu có duyên này mới chuyển tới server 8 với mình sao? Cậu còn tưởng Giang Thiết Ly vì Trúc Hoài mới đến, thì ra là vì Chi Hoài. Đột nhiên phát hiện mọi chuyện thực chất không phải như mình mong đợi, đầu lưỡi Trúc Hoài hơi đắng ngắt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng ghen với chính mình thì quá vô lý, nhưng mà cậu không kiềm chế nổi. Anh Trúc làm gì đó? Mau đồng ý kết bạn đi nào. Tụi mình còn đánh ở đấu trường nữa chứ. Trúc Hoài không đáp lại, chỉ cúi đầu yên lặng đồng ý yêu cầu kết bạn. Tinh, một tiếng, khung chat bật ra tin nhắn bạn bè. Bạn tốt, Ly Giang, không vui sao? Bạn tốt, Chi Hoài, không có. Bạn tốt, Ly Giang, ừ, Trúc Hoài nhìn khung trò chuyện của hai người. Cảm giác hình như mình hơi lạnh nhạt với Giang Thiết Ly rồi. Anh ấy đã chuyển server tìm mình mà giọng điệu mình còn như kiểu không chào đón anh ấy. Trúc Hoài liếm môi. Chuẩn bị gõ chữ. Bạn tốt, Ly Giang, cốt hiệp sĩ của em còn thiếu đồng đội không? Trúc Hoài nhìn đi nhìn lại dòng tin nhắn này vài lần, xác minh từng chữ một. Giang Thiết Ly muốn đánh cốt hiệp sĩ với cậu. Bạn tốt, Ly Giang, chúng ta cùng nhau giành lấy đại môn. Những gì khó chịu không vui vẻ tức khắc tan thành mây khói. Bạn tốt, Chi Hoài, được ạ, rep xong câu này. Trúc Hoài nghiêng đầu nhìn Giang Thiết Ly, người kia vẻ mặt bình tĩnh không có dao động gì. Chỉ có điều nét mày đã dịu dàng đi nhiều. Kéo Hà Thần và Giang Thiết Ly vào đội xong, Trúc Hoài đang chuẩn bị chọn chế độ đấu 3v3 thì lại nhìn thấy hệ thống thông báo cái đang on nổ, cậu ngẫm nghĩ rồi nói với hai người. Thêm một người vào nữa nhé. Giang Thiết Ly, bạn trong game, chấm, Giang Thiết Ly dừng một lúc, giống như lơ đãng mà hỏi tiếp. Nam hay nữ, Trúc Hoài đang chat với cái, đối phương bảo cậu đợi một lát. Nghe Giang Thiết Ly nói cũng không nghĩ gì nhiều. Nam ạ, lời vừa dứt cái đã thấy hai yêu cầu thêm vào đội, là cái và Hoa Nhu Nha. Trúc Hoài, cũng có cả nữ nữa. Chấp nhận yêu cầu của hai người xong, cái lập tức gửi lời mời voi chat trong group chung. Trúc Hoài ấn đồng ý, Giang Thiết Ly và Hà Thần ấn từ chối. Cái để ý thấy thông báo của hệ thống, thuận miệng nói. Hey, bạn của Hoài Thần nhấn đồng ý đi. Ôi đậu má. Hai từ quý bỗng dưng cao giọng hẳn lên, dọa cả Kim Vũ Hiền đang ngồi cạnh Pham cũng giật mình thót tim. Cái, Ly Giang đó, ôi đạ mấu, Hoài Thần châu bò, kéo Ly Giang tới được thật rồi này. Hoa Nhu Nha cũng mở mic lên, trước sau như một vẫn yểu điệu như cũ. Là Ly Giang thật nè, Hoài Thần á anh lợi hại ghê á, giọng điệu chập trùng lên xuống khiến tầm mắt ba người khác trong phòng tập trung hết lại đây, đặc biệt là Hà Thần. Ánh mắt cô cậu chói lòa viết rõ mấy chữ, bạn anh là kiểu óng ẻo tuyệt đỉnh gì thế? Trúc Hoài ngại ngùng ấn ấn môi, nói. Hai người không cần kinh ngạc thế, ba người bọn tôi dùng chung mic thôi. Hoa Nhu Nha, hả, ủa các cậu đang ở cùng nhau á? Trúc Hoài không muốn dài dòng giải thích, hỏi. Hoa Nhu Nha, bạn cậu còn muốn lập team với bọn mình nữa không đó? Tôi đang muốn nói việc này với cậu đây, nó không tới nữa đâu, về server cũ rồi, quá đáng ghê á, vậy được. Trúc Hoài trực tiếp chọn đấu 5v5, nói. Vừa hay chúng ta có 5 người, lát nữa cái lên website đăng ký nhé, hôm nay với ngày mai chúng ta bớt chút thì giờ đánh vòng loại luôn, không còn thời gian nữa rồi. Ok, giờ tôi đăng ký luôn, tên đội là gì đã nghĩ xong chưa? Hà Thần tích cực tham gia. iFlop 5, không được, không ngờ mới chỉ dứt lời đã bị Hoa Nhu Nha phản đối kịch liệt. Lúc này giọng cô nàng không còn chập trùng huyền chuyển nữa, người cũng không thèm ó nghẹo nữa, cứ như bị đại thánh nhập vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các chồng yêu của tôi hôm nay mới debut, còn chưa đủ hot nữa. Lỡ chúng ta thua thì không phải sẽ làm các anh ấy mất mặt à, tôi cực lực phản đối cái tên này. Các chồng yêu của Hoa Nhu Nha, thậm chí Trúc Hoài còn nhắm tịt hết cả mắt lại. Cái nghi hoặc, chồng bà không phải là Giang Thiết Ly hả? Sao lại đổi rồi? Hoa Nhu Nha, ây ra, iFlop 4 là nhóm nhạc dự án gồm Giang Thiết Ly, Hà Thần, Kim Vũ Hiền và Trúc Hoài đó, tôi đâu có đổi chồng đâu. Vâng, cô không đổi, cô chỉ bổ sung thêm 3 ông chồng nữa thôi. Cái phỉ nhổ ở trong lòng, sau đó càng thắc mắc hơn. Trong này có Trúc Hoài mà. Tim Trúc Hoài rớt cái bộp, vội vàng chuyển chủ đề. Cái đăng ký xong chưa? Nhưng mà chả được trò trống gì, vẫn nghe thấy giọng nói kinh hoàng của cái xuyên qua não. Cái, không phải bà mắng rõ ghê rằng Trúc Hoài là bích tâm cơ chỉ cố dính lấy Giang Thiết Ly ke phim, hãm hại con bà là Lưu Kỳ và Vệ Phong, bà mà gặp cái là bà ký đầu ngay, còn không cho bọn tôi nhắc đến tên nữa à? Gì mà đùng cái đã thành chồng yêu của bà rồi vậy? Nói xong còn tìm kiếm đồng minh. Đúng không Hoài Thần, lần trước Hoa Nhu Nha chả mắng thế ngay trước mặt chúng ta còn gì. Trúc Hoài, đờ, mờ, đồng đội thế này khỏi cần nữa. Xử tử quách nó đi cho xong. Cách chương.